sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 275, bán bi thảm. Đáng chết, những sư tâm quốc đó thú nhân lúc nào mạnh như vậy? Vừa thấy mặt liền giết chết chúng ta 700 người. Trở về cứ điểm trên đường, Ngưu đầu nhân vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là địch nhân vũ khí quá mạnh, giận là bên ta không có giết bao nhiêu người liền xám xịt rút lui. Quân sư ngươi trông thấy không có, vũ khí của bọn hắn đến cùng là cái gì sao đồ chơi? Tổng tướng Thanh âm nén giận, nhìn về phía bên cạnh quân sư. Ngưu đầu nhân quân sư sợ hãi rụt rè, hắn lúc ấy cũng dọa mộng, cũng không có cẩn thận quan sát địch nhân kiểu mới vũ khí. Chỉ có thể vắt hết óc hồi ức, vũ khí của bọn hắn giống như có sợi dây, thiêu đốt sợi dây, cái này không cần ngươi nói. Ta cũng nhìn thấy, ta hỏi là đó là cái gì vũ khí? Quốc gia chúng ta có hay không có thể chế tạo loại kia vũ khí thợ thủ công? Tổng tướng giơ lên, một bàn tay, bộp một tiếng đập tới quân sư trên mặt. Quân sư che lấy bị đánh sưng mặt, như cái ủy khuất tiểu tức phụ. Nghĩ nổi giận lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể nuốt vào cái này miệng oán khí. Tổng tướng hỏi không ra đáp án, lập tức hỏi cái khác Ngưu đầu nhân tướng lĩnh. Đáp án đều không khác mấy, toàn bộ không biết sư tâm quốc dùng chính là vũ khí gì. Sư tâm quốc vũ khí là hoàn toàn mới binh khí, có thể là từ trường thương bắt đầu phát triển. Chúng ta nhất định phải đánh vào địch nhân nơi đóng quân. Bắt được một đoàn vật thật, cầm lại nước để thợ thủ công nghiên cứu. Một phen thảo luận về sau, các tướng lĩnh đều quyết định lần sau cường công sư tâm quốc nơi đóng quân. Bắt được một đoàn binh khí mới vật thật về nước, chúng ta lần này tổn thất nặng nề, nhưng còn không có tổn thất đến thời điểm nghiêm trọng nhất. Hiện tại chúng ta còn có phản kích chỗ trống, chỉ cần cùng Minh Nhật Thành cùng một chỗ liên thủ tiến công, nhất định có thể đối với sư tâm quốc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đại sứ ngươi đến tự mình đi một chuyến, cùng Minh Nhật Thành thú nhân giao lưu. Định tốt lần tiếp theo xuất chiến ngày, cá nhân ta đề nghị là 2 ngày sau xuất chiến. Nếu như Minh Nhật Thành không đáp ứng, ngươi có thể lâm tràng ứng biến. Ngưu đầu quốc đem chiến tranh trách nhiệm giao cho đại sứ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn không muốn khẩn trương như vậy. Đầu châu đại sứ thở một hơi thật dài, nhận tổng tướng chụp bả vai cổ vũ, trong lòng tâm tình khẩn trương không có nặng như vậy. Đại sứ liền nơi đóng quân đều không có về, nửa đường rời đội tiến về Minh Nhật Thành. Ngưu đầu quốc quân đội một đường về doanh, tướng lĩnh đóng cửa thảo luận súng kíp ưu khuyết điểm, thảo luận tác chiến độ khả thi. Trong doanh quân sư về sau đưa ra một cái mới quan điểm. Minh Nhật Thành cùng sư tâm quốc giao chiến vài ngày, bọn hắn khẳng định biết loại kia binh khí mới đặc điểm. Chính là bọn hắn cũng không có cảnh cáo chúng ta, chỉ cung cấp bản đồ địa hình. Giáp tâm bất lương, nửa câu đầu đốt sáng lên tổng tướng tâm tư. Bọn hắn Ngưu đầu quốc không có kỹ càng binh khí mới tình báo, nhưng là Minh Nhật Thành khẳng định có. Quân sư nửa câu sau thì là nói nhảm. Không có cái nào thành chủ vừa kết minh sẽ đưa lên tất cả tình báo. Có chỗ giấu giếm mới là người bình thường hành động. Hiện tại vẫn là ban đêm, bồ câu đưa tin bay đến Alan lều vải vệ binh trước. Vệ binh nghe không hiểu bồ câu tiếng nói, đành phải nhập sổ bồng bên trong nhỏ giọng tỉnh lại Alan. Alan nghe được tiếng hô trong nháy mắt rời giường. Giấc ngủ của hắn phi thường nhạt, hơi lớn điểm thanh âm đều sẽ kinh động hắn, nhưng là giấc ngủ của hắn lại rất tốt. Cái này cùng Alan trên người cái nào đó phổ thông giấc ngủ kỹ năng có quan hệ. 1 phút đồng hồ sau, đưa tiễn một con bồ câu đưa tin, Alan đi ra nơi đóng quân, để vệ binh truyền lệnh, tỉnh lại trong doanh binh sĩ, đợi chút nữa Ngưu đầu quốc đại sứ tới chơi, đều đánh tốt tinh thần. Rõ. một đoạn thời gian dài chờ đợi về sau, tường thành ngoài cửa xuất hiện Ngưu Đầu Quốc đại sứ. Hắn mặc tơ chất xám trắng áo choàng, áo dài thêu một viên đầu trâu, kia là Ngưu Đầu Quốc quốc huy. Ngưu Đầu Nhân trông thấy cửa thành chủ động mở ra, cửa thành đứng một vị áo trắng áo quần đen nam tử, giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc, hai tay bại lộ xuất thủ cổ tay có tốt đẹp cơ bắp đường cong. Đối phương không phải dầu mỡ mập mạp loại hình quý tộc. Thân ái đại sứ tiên sinh, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Alan đứng ở cửa thành miệng, cười mỉm nghênh đón đại sứ đến. Đại sứ thân phận cao quý, vốn nên dùng quý tộc khí chất áp đảo đối phương. Chính là Alan quần áo phi thường thẳng tắp, không có nếp nhăn, quần áo cũng phi thường trắng noãn sạch sẽ, không có bùn ấn. Đối mặt với trang như thế chỉnh tề quý tộc nhân loại, đầu châu đại sứ gật gật đầu, rất hài lòng đối phương trịnh trọng thái độ. Alan thành chủ, bên ta Ngưu Đầu Quốc cùng Sư Tâm Quốc vừa rồi tiến hành một hồi kịch liệt giao chiến. Hiện tại cần ngài cùng bộ hạ của ngài cung cấp binh lực trợ giúp. Đại sứ đi vào nội thành, cùng Alan trò chuyện. Lúc này là 1 giờ sáng trái phải, bầu trời không có mây đen, sáng tỏ ánh trăng rải xuống đến dưới tường thành, để cho hai người trò chuyện tràn ngập mỹ cảm. Nói như vậy, quý quốc tại Sư Tâm Quốc trên tay bị thua thiệt. Đúng vậy, địch nhân binh khí mới có chút lợi hại, chúng ta bên này vội vàng không kịp chuẩn bị đánh chết rất nhiều người. Bất quá ta tin tưởng lần tiếp theo chúng ta có phòng bị, sẽ không để cho địch nhân đạt được, nhưng là chúng ta cũng cần Minh Nhật Thành binh lực gia nhập chiến trường, càng nhanh giải quyết địch nhân. Đại sứ dừng một chút, lại nói, chắc hẳn Alan thành chủ cũng nghĩ sớm muộn chia cắt Sư Tâm Quốc lãnh địa đi. Chúng ta không bằng định tại 2 ngày sau xuất chiến thế nào, cùng một chỗ cầm xuống Sư Tâm Quốc. Alan mặt ngoài không nói rõ, lâm vào trầm tư. Trên thực tế đang tự hỏi Ngưu Đầu Quốc kéo dài 2 ngày thời gian là vì cái gì? Có lẽ là thương tích thuốc loại hình. Muốn trị chữa thương binh cần 2 ngày thời gian. Không chữa khỏi khẳng định không cứu nổi. Có thể trị hết 2 ngày thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Rất xin lỗi, ta bên này cũng đã chết rất nhiều thú nhân. Trợ giúp các người có chút khó khăn. Chỉ có thể phái 500 người đội ngũ hỗ trợ. Ngươi thấy thế nào? Alan thả thân vị hỏi. Bên cạnh Ivan nghe được Alan cái kia ăn nói khép nép ngữ khí, đều là không nhịn được nghĩ đứng lên. Đối với Ngưu Đầu Nhân giống to, chúng ta mạnh hơn các ngươi nhiều. Chính là hắn không thể. Minh Nhật Thành chỉ là một tòa thành thị, mà Ngưu Đầu Quốc đại biểu là một tòa quốc gia. Hai người lượng không đồng dạng, chất cũng không. Thân phận tự nhiên cũng không đồng dạng. Alan xử lý là đúng. Tại không có xưng bá toàn cầu nắm chắc dưới, trước làm tốt mặt ngoài công phu mới là trước đó sách. Ngưu Đầu Quốc đại sứ nhíu mày, xuất binh 500 người. Các ngươi là tại khôi hài sao? Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn thoáng qua thủ thành thú nhân, thưa thớt, ước chừng 100 mét một người. Hiện trường thú nhân tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 200 người. Lúc này đại sứ mới nhớ lại một sự kiện. Minh Nhật Thành là cái từ không tới có phát triển 8 tháng thành phố. Nội tình quá nhỏ bé. Trước đó khả năng có rất nhiều binh lực, nhưng là bị Sư Tâm Quốc tiêu hao qua. Cho nên Minh Nhật Thành hiện trạng rất bi thảm. Không thể lại nhiều điểm mà. 500 quá ít. Phải biết chúng ta bên này thế nhưng là mang theo 3 vạn người. Đại sứ hù dọa nói. Trên thực tế Ngưu Đầu Quốc chính quy binh mới 1 vạn người. Một cái khác 1 vạn người là nô lệ binh. Còn có 1 vạn người số là vô căn cứ khoác lác. Minh Nhật Thành thú nhân số lượng quá ít. Căn bản không đủ Ngưu Đầu Quốc nhét kẽ răng. Nếu như quý quốc nguyện ý kéo dài thời gian 10 ngày. Ta có thể đợi những thương binh kia phục khỏi bệnh. Alan từ chối. Như vậy dưỡng thương 10 ngày sau lại có thể phái ra nhiều ít binh lực đâu. A, hết thảy phái ra 1.000 người đi. Alan duỗi ra 5 cái ngón tay. Ví von 500 người ta 500 người. Mới 500, nghiêu đầu quốc đại sứ khóe miệng giật một cái. Cảm giác Minh Nhật Thành thật sự là yếu đuối. Vừa đẩy liền đổ loại kia. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.